Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Hắc cốt đầu doanh thu tình huống. Hỏi đi, Giang Bắc nói, chính là ngài thật chỉ là muốn ta cho ngài làm tài xế, sau đó lương một năm 500.000 sao? An Gia Đống không xác định mà hỏi thăm. Mấy ngày nay hắn đều đang suy nghĩ chuyện này. Một người tài xế mà thôi, chỗ nào cần phải lương một năm 500.000? Quá cao a, cao đến trong lòng của hắn có chút không vững vàng. Giang Bác trừng mắt nhìn, lại cho là hắn ghét bỏ giá cả thấp, nói: Yên tâm, nếu như ngươi làm được tốt, về sau lương một năm 1 triệu cũng không là vấn đề. An Gia Đống ngoặc kép chấm hỏi. Nghe nói như thế, An Gia Đống tâm lý tâm thần bất định càng dày đặc. Một người tài xế mà thôi, còn có cơ hội cầm 100.000 năm lương. Ngươi đang đùa ta, còn là muốn cho ta làm chuyện xấu à? Hắn cắn răng, trịnh trọng nói, lão bản, ta trước tiên nói rõ, ta trước kia là làm lính, cho nên sẽ không đi làm trái pháp luật cùng bán ích lợi quốc gia sự tình. Đây là bức thư của ta, hy vọng ngài có thể hiểu được. Giang Bác bật cười, Trang Miểu tức giận nói, An Gia Đống, ngươi nói cái gì đó? Lão bản, Giang Bác đưa tay đánh gãy Trang Miểu, nói, ta người này đâu, là cái tuân theo luật pháp tốt công dân, phạm tội cùng bán quốc gia sự tình, ta sẽ không đi làm, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. An Gia Đống ngẩn người. Hồ Nghi nói, vậy ngài, vì cái gì mở ra cao như vậy tiền lương? Thật không phải muốn ta đi làm chuyện xấu? 500.000 một triệu đích lương hàng năm rất cao sao? Giang Bác cười lắc đầu. Được rồi, những vật này ngươi đến về sau liền hiểu. Có lẽ, tại An Gia Đống xem ra, một người tài xế lương một năm mấy 100.000 hơn 1 triệu. Có chút không hợp thói thường. Nhưng ở Giang Bắc nơi này, lại không đáng giá nhắc tới. Một phen giải về sau, Giang Bắc cũng coi là biết Trang Miểu vì sao lại lựa chọn hắn. Một là An Gia Đống kỹ thuật lái xe rất tốt, tuy nhiên sẽ không mở xe lửa cùng lái máy bay, nhưng xe vận tải lớn xe hơi chờ lại mở có tay nghề. Điều khiển Giang Bắc chiếc Kia Maybach 62S, hoàn toàn không có vấn đề. Hai là hắn không có kết hôn, có thể một năm 365 ngày làm Giang Bác chuyên trách tài xế. Điểm ấy rất trọng yếu. Ba là An Gia Đống từng là đặc chủng binh, tại trinh sát cùng phản trinh sát phương diện, rất có tâm đắc, mặt khác vũ lực cũng không tệ, có thể coi như nửa cái bảo tiêu. Bốn là hắn tuy nhiên không có kết hôn, nhưng trong nhà lại có bằng hữu thân thích cùng mẹ già. Cứ việc lâu dài không trở về nhà, nhưng hắn tiền kiếm được, một bộ phận sẽ hướng trong nhà đánh tới, một bộ phận khác là gửi cho hắn đã chết chiến hữu người nhà. Mà chính hắn lại chỉ để lại rất ít, muốn nói hắn ngốc thiếu đâu, kỳ thật có chút, nhưng muốn nói hắn hữu tình nghĩa đâu, cũng là không có vấn đề. Định ra tài xế ăn ra đống về sau, Giang Bác cùng Trang Miểu tại 2 giờ chiều lúc ngồi lên phi cơ, thẳng đến Dương Thành, An Gia Đống thì lái chiếc Kia Maybach 62S. Theo Thượng Hải một đường lái về phía Dương Thành, 4 giờ rưỡi chiều, máy bay an toàn đến Dương Thành phi trường quốc tế. Vốn là Giang Bác cũng không nghĩ lấy sẽ có người tới tiếp chính mình. Nhưng hầu húc theo Trang Miểu bên kia thăm dò được hắn hành trình về sau, cố ý trước đến nhận điện thoại, một chiếc màu đen lao vụt xe thương vụ phía trên. Tài xế lái xe chậm rãi hướng hắc cốt đầu khoa kỹ công ty chạy tới. Giang Bác cùng hầu húc ngồi tại chỗ ngồi phía sau, chính không vội không chậm trò chuyện. Trang Miểu tại sau khi xuống phi cơ, đạt được Giang Bác chỉ thị, đi mở trước đó ngừng ở phi trường đỗ xe kho chiếc Ferrari Kia 812. Theo cùng hầu húc trò chuyện bên trong, Giang Bác cũng biết được hắc cốt đầu khoa kỹ công ty năm ngoái tổng thể buôn bán tình huống. hạng mục thu nhập chủ yếu nơi phát ra khỏe mạnh vòng tay. Tháng 10 phần bởi vì là vừa mới bắt đầu tiêu thụ. Tăng thêm huyễn tưởng khoa kỹ công ty sự kiện ảnh hưởng. Cho nên trước hơn 10 ngày tiêu thụ cũng không tốt. Nhưng đằng sau một đoạn, bởi vì quân đội đơn đặt hàng đến giúp, làm đến tiêu thụ ấm lên. Sau cùng tháng 10 thu nhập đạt 1.28 ức. Tháng 11 phần, khỏe mạnh vòng tay một đường mã lực toàn bộ khai hỏa. Ngày tiêu thụ ngạch đều tại 10 triệu nguyên trở lên, tăng thêm quân đội đơn đặt hàng khoản tiền, đạt 6, 7,3 tỷ. Tháng 12, quảng cáo trải rộng ra về sau, khỏe mạnh vòng tay danh tiếng tiến một bước xâm nhập thị trường. Một tháng này, khỏe mạnh vòng tay bán trọn vẹn hơn 1 triệu con, thu nhập đạt 1,4, 8 ức, năm ngoái 3 tháng cùng nhau. Chính tốt một cái 3 tháng, tổng doanh thu 22, 81 ước, cái này phải đặt ở vòng tay bắt đầu tiêu thụ trước đó. Cái kia thật là một cái nghĩ cũng không dám nghĩ con số. Dù là Giang Bác, tuy nhiên miệng nói một tháng không có thu nhập 10 ước. Cái kia chính là không được, thế nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, khỏe mạnh vòng tay tốt thì tốt. Nhưng dù sao không là sinh hoạt bên trong nhu yếu phẩm. Không giống dầu muối củi gạo một dạng, từng nhà đều cần, cho nên, nó lượng tiêu thụ bạo phát, cần thời gian nhất định, có thể một cái 3 tháng cầm xuống 22, 81 ức tiêu thụ ngạch, tính toán là phi thường ngoài người ta dự liệu. Bất quá, doanh thu phấn khởi, tiền lãi nguyên gốc cũng vẫn còn. Nhưng lãi dòng nhuận lại cũng không có thể nhìn, bởi vì hắc cốt đầu khoa kỹ công ty muốn phát triển. Mở rộng vòng tay sinh sản quy mô đòi tiền, quảng bá đòi tiền, mở offline thẳng tiêu trung tâm đòi tiền, tùy tiện bạn gái khai phát cũng tại điên cuồng đốt tiền. Cho nên, khỏe mạnh vòng tay hạng mục này chỗ tiền kiếm, cơ hồ đều bị hầu hút đập đi vào. Trong sổ sách tuy nhiên còn có mấy cái ước vốn lưu động, nhưng đều là theo ngân hàng bên kia cho vay lấy được. Mắc nợ ngân hàng, đây là bình thường một cái xí nghiệp phát triển lớn mạnh nhất định phải kinh lịch giai đoạn. Cứ việc Giang Bác bên này có thể chính mình xuất tiền nện vào đi, nhưng Hầu Húc lại biểu thị hoàn toàn không cần. Lão bản ngài tiền trong tay, làm sao tiêu xài như thế nào? Giang Bác nghĩ nghĩ, cảm thấy hướng công ty ném tiền, tiêu phí giá trị không chiếm được 100% phản hồi. Cho nên cũng liền không có kiên trì nện tiền tiến đi. Chỉ là, để Hầu Húc tại có đơn độc đại đầu tư thời điểm. Tỷ như thu mua công ty loại hình, thông báo hắn một tiếng là được rồi. Đến mức các loại ông chủ nhỏ chi, Hầu Húc chính mình có thể quậy tung, Giang Bác cũng lười đi nhúng tay. Các đại quân khu đơn đặt hàng, nói đến như thế nào? Giang Bác đột nhiên hỏi, Hầu Húc đáp, chúng ta người đã cùng còn lại quân khu đại biểu tiếp xúc qua mấy lần. Tuy nhiên bọn họ còn không có nhả ra, nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Theo Dương Thành quân khu bên kia phản hồi về tới tin tức nhìn. Khỏe mạnh vòng tay đối huấn luyện của bọn hắn có trợ giúp thật lớn. Còn lại quân khu nhìn đến Dương Thành quân khu nhân viên tố chất đề cao, rất khó ngồi được vững. Bọn họ hiện tại không dưới đơn đặt hàng, hẳn là còn tại xem chừng đi. Có lẽ chuyện này căn bản cũng không phải là quân khu lãnh đạo có thể quyết định, mà chính là càng mặt trên hơn đang quay tấm. Ta xem chừng cũng kéo không được bao lâu, Tết xuân sau đó bọn họ cần phải liền sẽ có động tác. Giang Bác khẽ gật đầu, lại hỏi, nước ngoài đâu, nước ngoài xí nghiệp có người đến qua sao? Hầu Húc nói, đương nhiên là có, nhưng cá nhân ta cảm thấy, đã chúng ta đi chính là thực thể sản phẩm sinh sản tiêu thụ lộ tuyến. Vậy sẽ phải vững vàng đánh vững vàng đâm đi, giống Trung Nhuận y dược công ty như thế lấy độc quyền thu phí làm chủ. Mặt hướng toàn thế giới thu lệ phí đường đi. Khỏe mạnh vòng tay là không đi được, thậm chí không nói khoa trương chút nào, chúng ta vòng tay, bởi vì tự mô men xoắn tia hồng ngoại đặc tính cùng khỏe mạnh hệ thống áp trưởng thành tính. Trong tương lai độc bá vòng tay thị trường, lũng đoạn toàn bộ ngành nghề, cũng không phải không có khả năng, mà bây giờ cùng quân đội có hợp tác, trình độ nhất định, công ty chúng ta xem như đánh lên quan viên giấu. Chỉ cần không phải chính chúng ta đi dò xét luật pháp phòng tuyến cuối cùng, khống chế tốt vòng tay tiêu thụ giá cả, coi như lũng đoạn vòng tay ngành nghề, cũng không ai có thể nói cái gì. Cho nên loại thời điểm này, ta cho rằng thận trọng từng bước, đem ngay sau đó thị trường trước làm tốt làm ổn, mới có tư cách nhìn về phía nước ngoài. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị.